Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, hạng nhất đếm ngược. Tiên Vương Đại Nhân, nếu không chúng ta đấu lại, Trịnh Trưởng Lão mở miệng, Bạch Tham Tiên Vương khẽ nhíu mày, đấu lại, còn muốn lãng phí không ít thời gian. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tham Tiên Vương nói ra, Tiên Vương Đại Nhân, ta có một kế. À, nói một chút, Bạch Tham mở miệng, Cổ Phong đạo, phía trước Bách Tinh Hội Võ 10 vị trí đầu chi chiến. Chỉ có hai người tiếc nuối không có tiến vào. Một cái là bởi vì lôi đài bên trên, ngoài ý muốn tẩu hỏa nhập ma nhan khách đạo hữu. Một tên thực lực và Tô Mị Ly khó phân trên dưới. Cuối cùng tích bại Trần Sơn đạo hữu. Cái này cuối cùng một cái nhân tuyển, tại hai người ở giữa quyết ra liền có thể. Cổ Phong lời này vừa nói ra, nhan khách nơi đó, cùng Trần Sơn nơi đó, trong mắt đều là tinh mang lóe lên. Nhan khách không cần phải nói, nếu không có đối thủ là Cổ Phong, hắn nhất định toàn lực ứng phó. Tiến vào 10 vị trí đầu không phải khó khăn sự tình. Về phần Trần Sơn, hắn cũng đã biệt khuất rất lâu. Hắn bị Cổ Phong cùng Tô Mị Ly xáo lộ. Hắn thực lực vốn là 10 vị trí đầu. Đối với Cổ Phong đưa ra hai người kia, tất cả mọi người không có dị nghị. Hai người này xác thực là còn thừa đám người bên trong thực lực tối cường. Đề nghị này, đại gia có gì dị nghị không? Bạch Tham Tiên Vương ánh mắt quét qua, nhìn về phía đám người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là lắc đầu. Cổ Phong là Linh Tham Thánh Tử. Kiến nghị này lại như cái này hợp lý. Đại gia tự nhiên đều không có dị nghị. Tiên Vương Đại Nhân, chấm ngoặc kép, mà cũng tại lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Bạch Tham Tiên Vương xem xét, người mở miệng, chính là Hắc Huyền Đạo Nhân. Hắc Huyền, ngươi có dị nghị không? Tiên Vương Đại Nhân, Lão Hủ chỉ sợ không cách nào tham gia đan võ đại hội. Khẩn cầu Tiên Vương Đại Nhân cứu Lão Hủ một mạng. Hắc Huyền Đạo Nhân, trực tiếp quỳ gối Bạch Tham trước mặt. Cổ Phong trong lòng hơi kinh ngạc. Cái này Hắc Huyền, cùng Cổ Phong thù hận không cạn. Năm đó bị Cổ Phong lấy lôi đình thú cốt trọng thương. Ngươi làm sao? Bạch Tham Tiên Vương nhíu mày. Đại Nhân, lại xem. Hắc Huyền trực tiếp cởi quần áo. Chỉ thấy thân thể bên trên, một phiến hư thối. Cái này hư thối chỗ, tản ra hôi thối. Trong lúc đó có thể thấy được từng tia hồ quang điện lưu truyền. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Những cái này hồ quang điện khí tức, tựa như năm đó chính mình ứng phó Hắc Huyền dùng lôi đình thú cốt bên trên khí tức. Yêu độc, chấm ngoặc kép, Bạch Tham Tiên Vương ánh mắt biến hóa. Cái này độc chỉ sợ là Tiên Vương cấp yêu thú trên thân mang theo. Ngươi làm sao sẽ trúng cái này độc? Đại Nhân, năm đó Lão Hủ truy khoảnh khắc đại hồ tử, bị hắn lấy một cái thú cốt bên trong phóng thích lôi đình gây tổn thương. Từ đó về sau, những cái này lôi điện chính là lưu tại Lão Hủ thể nội. Không cách nào khu trừ. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Lão Hủ thân thể bắt đầu hư thối. Một mực lấy tu vi áp chế một cách cưỡng ép, nhưng áp chế mấy năm về sau, bây giờ đã có chút ít áp chế không nổi. Hắc Huyền mở miệng, hắn gắng gượng, tham gia xong Bách Tinh Hội Võ. Chẳng qua bây giờ, hắn hiểu rõ, chính mình nhịn không được. Ánh mắt mọi người biến hóa, nguyên lai là bởi vì Đại Hồ Tử. Nhắc lên Đại Hồ Tử, đại gia chính là không khỏi nghĩ tới năm đó sự khủng bố chiến tích. Cái này nhục thân, ngươi không thể nhận. Bạch Tham Tiên Vương, khẽ nhíu mày, lập tức nói. Cái này, Đại Nhân, chấm ngoặc kép, Hắc Huyền lập tức sắc mặt đại biến. Một bộ nhục thân, tu hành là cỡ nào không dễ dàng. Không có chính mình nhục thân, coi như đoạt xá người khác, cũng không có cách nào hoàn toàn phù hợp. Thậm chí đối với về sau tu hành, cũng có ảnh hưởng, như vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Ai cũng sẽ không buông tha cho chính mình nhục thân. Muốn mạng sống, chỉ có phương pháp này. Bằng không mấy ngày nữa, ngươi nguyên thần cũng sẽ bị cái này trong sấm sét ẩn chứa yêu độc nhuộm dần. Đến lúc đó ngươi liền chắc chắn phải chết. Bạch Tham mở miệng lần nữa. Toàn bộ, vẻn vẹn nghe Tiên Vương Đại Nhân an bài. Hắc Huyền khẽ cắn môi. Chỉ cần có thể mạng sống, cái khác, hắn đều có thể tiếp nhận. Tốt, Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, lập tức bấm tay một điểm. Một đạo tiên lực, chính là từ hắn đầu ngón tay mà đánh ra. Cái này tiên lực, hiện ra thể lỏng, đồng dạng là tiên lực. Tiên Vương một đạo thể lỏng tiên lực. Trên căn bản là tiên nhân một đạo trạng thái khí tiên lực ẩn chứa tiên khí gấp 10 lần trở lên. Cái này cũng là vì gì Tiên Vương cường hoành. Cái này tiên lực đánh ra, trực tiếp rơi vào Hắc Huyền thân thể bên trên. Trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành từng cái quỷ dị hoa văn. Những đường vân này, thoạt nhìn tượng trận văn, lại có chút khác nhau. Tiểu tử, đây là yêu văn. Cái này Bạch Tham, quả nhiên là yêu. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Yêu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ra, sau một khắc, Bạch Tham Tiên Vương bấm tay một điểm. Lập tức, Hắc Huyền thân thể chấn động. Một khỏa nguyên thần chính là từ trong cơ thể bay ra. Chính là Hắc Huyền đạo nhân nguyên thần. Đa tạ Tiên Vương đại nhân. Hắc Huyền mở miệng, chúng độc quá sâu. Hắn chính mình sớm đã không cách nào làm đến nguyên thần xuất khiếu. Ngươi cái này nhục thân, ta nhận lấy. Bạch Tham mở miệng, vung tay lên, đem cái này Hắc Huyền nhục thân trực tiếp thu lại. Hắc Huyền muốn nói cái gì, cuối cùng không dám nhiều lời. Hắc Huyền mở miệng lần nữa, Tiên Vương đại nhân, ta mấy ngày này liền đoạt xá một bộ mới nhục thân, nhất định tại võ hội bên trên toàn lực ứng phó, để báo đáp Tiên Vương đại nhân ân cứu mạng. Không cần, ngươi mất đi nhục thân lại đoạt xá, muốn đạt tới đỉnh phong tu vi, không có ngàn năm đều là không thể nào. Cái này đan võ đại hội ngươi cũng không cần tham gia. Bạch Tham Tiên Vương nhạt nói. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Hắc Huyền trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn phía trước là vạn bất đắc dĩ mới nói như vậy. Cái này đan võ đại hội, ai không muốn tham gia? Cái này đối với tự mình tiến tới nói chính là một trận cự đại tạo hóa. Ý ta đã quyết, Bạch Tham nhạt nói, tiểu nhân tuân mệnh. Hắc Huyền khổ sở mở miệng, trong lòng đối với đại hô tử hận ý, cũng đã đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Bạch Tham nhìn về phía Trần Sơn cùng Nhan Khách, như vậy, thiếu khuyết hai chỗ, hai người các ngươi cũng không cần lại so với. Theo bản vương cùng một chỗ tham gia đan võ đại hội. Đa tạ Tiên Vương đại nhân. Hai người trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cùng nhau mở miệng. Cự ly đan võ đại hội còn có không đến thời gian một năm. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có gì nhu cầu, có thể tới tìm bản vương. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, lập tức rời đi. Nhan Khách cùng Trần Sơn tức khắc đi vào Cổ Phong trước mặt, biểu đạt ý cảm kích. Coi như ta không nói, cái này hai chỗ cũng là hai vị. Không cần như vậy, Cổ Phong nhạt nói, trong lòng hai người cảm kích, không cần phải nhiều lời nữa. Tham Du Trường đi tới, nhìn về phía Cổ Phong thở dài mở miệng. Cổ Phong, cái này đan võ đại hội, chia làm đan hội cùng võ hội. Ta Linh Tham Tinh Khu, luyện đan sư vốn là cực ít, chỉ có 7 người, bây giờ Hà Công Công chết. Chỉ có 6 người, mặc dù chuyện này đối với ngươi có chút quá nghiêm khắc, nhưng lão phu hay là hy vọng ngươi có thể tại còn lại thời gian bên trong nỗ lực tu hành, trở thành một tên đan sư. Tham đạo hữu, ngươi cái này có chút quá mức quá nghiêm khắc. Thánh tử, mặc dù thánh tử kỳ tài ngút trời, dùng không được qua mấy năm thời gian liền đạt tới cao cấp luyện đan học đồ cảnh giới, nhưng muốn trở thành đan sư, cái nào tu giả ít nhất đều cần trăm năm thời gian. Bên cạnh Vưu Hiểu Y mở miệng. Ai, Vưu đạo hữu, võ hội còn dễ nói. Lần trước đan võ đại hội, 148 cái tinh khu. Chúng ta Linh Tham tinh khu tốt xấu còn xếp tại 108. Đằng sau còn có 40 tinh khu. Nhưng đan hội, chúng ta chính là bài danh hạng nhất đếm ngược a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263/29/